Vạn đạo Long Hoàng, chương 2540, toàn diện đại chiến, bộc phát. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vô số đại thế lực, chạy tới lưỡng giới thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng trước thiên giới nguy cơ sinh tử đại chiến, không người có thể không đếm xỉa đến. Chiến bại chính là chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Cửu U Thiên Vực, Vạn Linh Thiên Vực, Hỗn Nguyên Thiên Vực thăm dò thiên giới cường giả cũng đều lui lại, lui trở về lưỡng giới thành. Dù sao lưỡng giới thành kinh doanh nhiều năm, khắc xuống vô số đại trận, bọn họ phòng ngự lên, muốn nhẹ nhõm một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đi phòng thủ Cửu U Thiên Vực, ngược lại lực lượng phân tán, sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Thiên giới đại quân hội tụ hai tòa chiến trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tổ Long xào huyệt bên ngoài, trong một vùng hư không, đứng thẳng một đám người. Đám người này, từng cái, cũng là kinh khủng cường giả, cũng là bán thần cảnh nhân vật vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia một mực bế quan, hiện tại toàn bộ xuất quan. Ở trước mặt bọn họ, có hai bức tranh này. Có thể trực tiếp chiếu rọi ra quy khư chiến trường cùng lưỡng giới thành chiến trường tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chính là ở trong này chỉ huy, tùy thời giám sát hai nơi chiến trường chiến cuộc. Long Hoàng Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, thiếu chủ còn đang bế quan. Làm sao bây giờ? Lôi Nhất hỏi những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết chiến tiến đến, chúng ta nhất định phải tham chiến. Như vậy đi, lưu lại hai người bảo hộ thiếu chủ, những người khác đều đi tham chiến. Thổ Nhất nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chỉ có như thế. Những người khác gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Long Hoàng Phong, lần lượt từng bóng người phi ra, phàm là chuẩn đế trở lên, cũng bay hướng lưỡng giới thành, lưu lại hai cái thiên đế cảnh nhân vật, lưu lại nơi này, như Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Phao Phao, Long Thành, Hoàng Linh, Hoàng Lực các loại, toàn bộ chạy tới lưỡng giới thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, nguyên giới thế lực lớn nhỏ cũng điều cường giả thông qua đường hầm hư không đi tới thiên giới tham chiến. Đây là quyết định sinh tử một trận chiến. Mặc dù có chút thế lực không nghĩ tham chiến, cũng không có cách nào. Bọn họ không nghĩ tham chiến, sợ rằng sẽ bị những cường giả khác dẫn đầu diệt trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Hoàng Phong không trung bỗng nhiên lóe lên, Tổ Long thân hình xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quan sát tỉ mỉ Lục Minh một hồi, nói khẽ, muốn đột phá, Lục Minh, hy vọng ngươi có thể cố gắng đột phá a. Nói xong, Tổ Long thân hình biến mất, sau đó xuất hiện ở Tổ Long xào huyệt bên ngoài, chỗ kia chỉ huy địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long, thân làm thiên giới người mạnh nhất, tự nhiên muốn tọa trấn ở trong này chỉ huy. Tà thần giới, một chỗ hư không bên trong, cũng đứng thẳng một chút thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, cũng là một chút dị tộc vương giả, còn có dị tộc lão vương giả. Đương nhiên, trung tâm nhất, chính là dị tộc thánh tổ. Trước mặt bọn họ, cũng lăng không lơ lửng hai bức tranh, đồng dạng chiếu rọi ra lưỡng giới thành cùng quy khư thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Vô số tà thần tộc đại quân, chính dọc theo đường hầm hư không, hướng về thiên giới đi. Tà thần giới cùng thiên giới tương liên đường hầm hư không. Phi thường rộng lớn to lớn, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều sinh linh thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phái tất cả dị thú, tiến công Quy Khư Thành. Dị tộc Thánh Tổ, ra lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mệnh lệnh được đưa ra về sau. Lập tức có người dùng hết truyền âm ngọc phù, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Đương nhiên, nơi này cách thiên giới quá xa vời, truyền âm ngọc phù cũng không thể duy nhất một lần truyền xa như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bọn họ trên đường đi, đều có truyền tin sứ giả. Cái này truyền âm ngọc phù bay về phía hạ cái truyền tin sứ giả. Cái này truyền tin sứ giả tiếp tục truyền âm, tiếp tục bay về phía cái tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, tin tức truyền đến thiên giới. Căn bản không bao lâu, thiên giới một bên kia cũng có tương tự truyền âm lộ tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc đại quân chia làm hai bộ phận, thẳng hướng Quy Khư Thành cùng Lưỡng Giới Thành. Theo thời gian trôi qua, song phương đại quân tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thành bên ngoài chiến trường, bỗng nhiên hống khiếu như sấm. Vô tận tà thần giới dị thú xuất hiện, lao nhanh Quy Khư Thành. Loại dị thú này cũng có 3 con mắt, thể trạng to lớn, phi thường khát máu điên cuồng, chiến lực cũng cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, chuẩn bị, Quy Khư Thành bên trong truyền đến một thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, đủ loại hống khiếu truyền ra. Vô số thiên giới thần thú chờ xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, vô số tà thần giới dị thú hoặc trà đạp mặt đất chạy vội, hoặc chân đạp hư không, phát ra ầm ầm nổ mạnh, hướng về Quy Khư Thành vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô biên vô hạn, chân chính vô biên vô hạn, căn bản thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu dị thú. Mở đại trận ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thành bên trên, đại trận lấp lánh, vô số đại trận nổi lên. Thiên giới tại Quy Khư Thành phòng ngự vô số năm, bố trí như sắt thông đồng dạng, đủ loại đại trận, nhiều không kể xiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phòng ngự loại hình, cũng có công kích loại hình. Công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm tà thần giới dị thú tới gần Quy Khư Thành một khoảng cách về sau, có người ra lệnh, hưu, hưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thành bên trên lấp lánh lên sáng chói sáng lạng quang mang. Vô số đạo công kích bay ra ngoài, thẳng hướng tà thần giới dị thú. Phốc, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngừng có tà thần giới dị thú bị đánh giết, huyết nhục văng tung tóe, huyết khí tràn ngập. Nhưng là tà thần giới dị thú nhiều lắm, vô cùng vô tận, giống như là thủy triều, hướng về Quy Khư Thành dũng mãnh lao tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này tà thần tộc dị thú, đối với tà thần tộc mà nói, bất quá là xúc sinh thứ đồ thông thường, căn bản không quan tâm. Không ngừng có tà thần giới dị thú bị chém giết, nhưng là có càng nhiều dị thú không ngừng tới gần Quy Khư Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, rốt cục, tà thần tộc dị thú vọt tới Quy Khư Thành phía dưới, hung hăng đâm vào Quy Khư Thành phòng ngự trận pháp bên trên. Giờ khắc này, cả tòa Quy Khư Thành đều kịch liệt chấn động một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Quy Khư Thành bên trên thần thú đại quân, không ngừng phát ra công kích, tấn công về phía những cái kia dị thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Quy Khư Thành công kích đại trận cũng khởi động, đủ loại công kích, tấn công về phía những cái này dị thú. Mảng lớn dị thú bị chém giết, nhưng là, những cái kia dị thú, điên cuồng hết sức, không sợ sinh tử, điên cuồng va chạm Quy Khư Thành phòng ngự trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, có chút dị thú, lựa chọn tự bảo, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thành phòng ngự trận pháp, không ngừng oanh minh, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đằng sau, có nhiều chỗ rốt cục ngăn cản không nổi, bị xé nứt ra, nhóm lớn tà thần giới dị thú, vọt vào Quy Khư Thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, thiên giới thần thú đại quân gào thét, thẳng hướng những cái này dị thú. Song phương đánh giáp lá cà, đại chiến thảm liệt, chính thức bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường, cũng xuất hiện vô số tà thần tộc đại quân. Nơi này, không có dị thú, toàn bộ đều là tà thần tộc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số tà thần tộc, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, hướng về lưỡng giới thành vọt tới. Hơn nữa, còn có đủ loại hạng nặng công thành lợi khí, nghiền ép hư không, lái về phía lưỡng giới thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị, lưỡng giới thành bên trên, thiên giới đại quân, bắt đầu chuẩn bị, đại trận lấp lánh, đủ loại phòng ngự trận pháp, bắt đầu khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương đại quân, càng ngày càng gần, tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới bên này, dẫn đầu tiến công, đủ loại công kích, bay về phía tà thần tộc đại quân. Bày trận, phòng ngự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc đại quân, cùng tà thần giới dị thú, hoàn toàn không giống, bọn họ trăm người, hoặc là ngàn người làm một tổ, tạo thành nguyên một đám phòng ngự đại trận, đồng thời để phòng ngự binh khí chống đối. Thiên giới bên này công kích, không được tác dụng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, tà thần tộc đại quân, không ngừng tới gần lưỡng giới thành. Thiên giới đại quân, đối tà thần tộc lực sát thương có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là công kích từ xa, uy lực không phải đặc biệt mạnh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, tà thần tộc đại quân, trọng trọng đâm vào lưỡng giới thành phòng ngự trận pháp bên trên. Bắt đầu tiến công phòng ngự trận pháp, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.